Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 489, mạnh lên. Tốt à, ngươi không chịu thối lui đúng không? Ta chỉ có thể đưa ngươi rời đi. Dứt lời, gấu cái động tác càng nhanh, bay nhào tới, giống như một cái mập bà hướng ngươi nhào tới. Thân thể cao lớn để cho người ta ngạt thở. Kuma phản ứng không kịp, cho nó bổ nhào, ghé vào trên bãi cỏ, nữ trên nam dưới vị trí, làm cho người xấu hổ. Một cái gấu cái nằm sấp trên người mình, thấy thế nào đều cảm thấy rất kỳ quái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ đây chính là báo ứng sao? Ông, trái cây năng lực phát động, bắn ra đè ở trên người gấu cái. Kuma đứng lên, vỗ vỗ thân thể. Cúi đầu nhìn mình đũng quần, còn tốt, không có bị làm bẩn, vẫn là trong sạch chi thân. Băng thanh ngọc khiết, mình làm sao có thể bị một cái gấu cái cho điếm ô đâu. Giống giống, gấu cái bi thương gầm nhẹ, bị người bắn ra, rơi có chút nghiêm trọng. Nó phản ứng không kịp, cúi đầu nhìn mình, nhìn lại một chút Kuma, đỏ lên hai con ngươi di chuyển về phía trước. Không có bởi vì bị bắn ra mà cảm thấy thương tâm. Tức giận, không có chuyện gì so ra mà vượt chủng tộc sinh sôi đại nghiệp. Sinh sôi thứ nhất, cái khác thứ hai, còn tới, Kuma có chút tức giận. Xem ở ngươi là cái Kuma phân thượng, ta để ngươi nhiều lần. Không biết tốt xấu ngươi, như thế ưa thích phát tình đúng không? Ông, thuấn di, đi vào gấu cái phía sau, tay phải hướng phía sau đập. Đặt tại gấu cái mông bên trên. Giờ khắc này, gấu cái trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Thoải mái nó kém chút phát ra âm thanh. Thu hồi tay phải, gấu cái đã biến mất không thấy. Đi đến một cái nó muốn nhất địa phương. Trên một ngọn núi, một cái gấu cái đột ngột xuất hiện tại trên sơn động. Đen kịt hoàn cảnh, quỷ dị địa phương phát ra để cho người ta khó chịu vị nói. Nó hiếu kỳ nhìn xem chung quanh. Cái mũi ngửi ngửi, ngửi thấy để nó hưng phấn vị nói. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Giống giống, chạy vội ra ngoài, tìm khí tức đuổi theo. Nó thấy được, một đám Kuma, một đám cường đại Kuma. Quay đầu nhìn chằm chằm nó. Phảng phất một bầy trong nam nhân đột nhiên tiến đến một nữ nhân. Sẽ phát sinh cái gì? Không có người sẽ biết nói. Giống giống, giống giống. Điên cuồng hùng phi chạy tới, gấu cái muốn chạy trốn, đã không còn kịp rồi. Sự tình, phát sinh biến hóa rất lớn, một trận to lớn, vĩ đại chủng tộc sinh sôi bắt đầu. Rất nhiều năm sau, cái này tòa trên đảo nhỏ là Kuma thiên hạ, đánh bay gấu cái về sau. Kuma bất lực ngồi xuống, thở ra một hơi, mệt chết ta, con này gấu cái quá kinh khủng, lúc này phát tình. Tìm không thấy giao phối đối tượng. Vậy mà tìm tới ta. Đáng chát. Ngoại trừ đáng chát còn có thể có cái gì. Vừa rồi kém chút cho mạnh lên. Bá vương ngạnh thượng cung. Nghĩ không ra có một ngày. Ta Bartholomew Kuma lại bị Kuma cho bá vương ngạnh thượng cung. Nếu như là nữ nhân. Nói không chừng ta sẽ an tâm tiếp nhận. Chỉ tiếc là Kuma. Đi đến trên cái đảo kia. Nó hẳn là sẽ vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Đó là một tòa hắn ngẫu nhiên đi đến hòn đảo. Ở rất nhiều Kuma, công Kuma chiếm đa số. Gấu cái rất ít, thích hợp nhất gấu cái. Sự tình đạt được giải quyết. Hắn nằm xuống, phi thường bất hạnh, mặt đất rỗng, hạ xuống đi vào, cả người rơi vào trong hố sâu. Kuma nhìn xem chung quanh, im lặng cực kỳ, xui xẻo sự tình dạng này phát sinh. Hắn sớm muộn sẽ sụp đổ. Ngươi xem một chút, cái này đều là chuyện gì? Ngàn trăm người đến đây mặt cỏ đều không nhất định có thể đụng phải nơi này. Mình vừa đến, hãm tiến vào, hắn không dám đi loạn. Đứng ở chỗ này, cam đoan an toàn a. Được rồi, không thể đi loạn. Ta hôm nay xem ra một mực ngồi ở chỗ này. Không thể đi, lưu tại nơi này, xui xẻo thời gian. Đi qua một ngày, ngày thứ hai, xui xẻo sự tình rời đi. Sáng sủa sáng sớm, mặt trời không có treo tại thiên không bao lâu. Bị mây đen che đậy, Nước mưa tí tách xuống tới. Tối tăm mờ mịt bầu trời. Diễn biến sóng lớn. To lớn bọt nước sông đụng tới. Tựa hồ muốn hủy diệt toàn bộ hòn đảo. Ta. Chấm ngoặc kép. Phía trước đều là khai vị thức nhắm. Cái này mới là trọng điểm. Nước biển xuống tới. Đây không phải muốn mệnh của hắn sao? Đây cũng không phải là nước mưa. Nước biển. Trái ác quỷ khắc tinh. Một khi đụng phải. Toàn thân bất lực. Được rồi. Tranh thủ thời gian rút lui à. Thuấn di. Rời đi. Một tiếng ầm vang. Hòn đảo bị sóng lớn bị tiêu diệt. Lưu lại một đạo oanh minh tiếng vang. Thuấn di về sau. Kuma đi tới một hòn đảo bên trên. Trời trong gió nhẹ. Ánh nắng tươi sáng. Nơi nào có nguy hiểm khả năng. Xui xẻo sự tình. Tựa hồ không thấy. Oa, nhịn không được kinh hô một tiếng. Ngã xuống mặt đất. Mặc kệ sự tình khác. Trực tiếp đi ngủ. Quá mệt mỏi. Trong vòng một ngày. Đụng phải chuyện xui xẻo đầy đủ hắn một năm tiêu xài. Hôm nay. Sẽ không xui xẻo à. Không có chuyện gì. Nằm xuống. Rất an toàn. Các loại trong chốc lát. Một chút sự tình đều không có. Xem ra. Vận rủi đi qua. Thời tiết tốt. Tâm tình tốt. Thời tiết đương nhiên tốt. Trời xanh mây trắng. Ánh nắng treo ở phía trên. Híp mắt. Cẩn thận thưởng thức. Hài lòng sinh hoạt. Lặng yên tiến đến. Crocodile hiện tại hẳn là rất thảm a. Không khỏi nhớ tới cái nào đó. Nam nhân. Bị vây ở đáy biển đại ngục giam. Sinh hoạt khẳng định rất tốt đẹp a. Đó là một tòa hắc ám ngục giam. Cả ngày không thấy ánh nắng. Ở bên trong. Người thấy là hắc ám. Tra tấn. Ngược đãi. 333. Roi huy động. Vô tình đánh vào người. Hung hãn nam nhân. Khinh thường nhìn xem phía trước vung đánh mình người. Lông mày không thấy run động một cái. Hắn đứng ở nơi đó. Tựa hồ không phải là bị tra tấn đối tượng. Ghê tởm. 33. Roi vô tình quật. Trên mặt. Trên thân. Không có một cái nào mới có thể may mắn thoát khỏi. Crocodile lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Chưa từng sợ hãi một giây đồng hồ. Quất. Tra tấn. Cái này đều không phải là sự tình. Đáng chết Crocodile. Người không sợ chết sao? Bị người khiêu chiến quyền uy. Hannibal cảm thấy phi thường phẫn nộ. Phạm nhân miệt thị mình. Chính là miệt thị đáy biển đại ngục giam. Miệt thị hải quân. Tử vong. Người nói lão tử sợ sao? Nếu là có một điếu si gà. Hắn không ngại quất một ngụm. Ngươi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngu xuẩn mất khôn Crocodile. Còn có cái khác hải tặc. Cả đám đều xem thường mình. Nếu như người đến làm Magellan thự trưởng. Bọn hắn há có thể phách lối như vậy. Đánh xong đi. Đánh xong. Lão tử có thể đi về a. Phách lối. Bá khí bắn ra. Crocodile rất ít mắt nhìn thẳng người. Trừ phi thực lực của ngươi đạt được công nhận của hắn. Nếu không. Hắn sẽ không khách khí với ngươi. Muốn chết. Đánh cho ta. Mấy người các ngươi. Cho ta hung hăng đánh. Hải quân binh sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hannibal. Không dám phản bác. Tiếp nhận roi. Gia nhập quật hàng ngũ. Mấy người. Điên cuồng quất. Crocodile bình tĩnh đối đãi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hannibal chỉ vào Crocodile. Bị tức không đi nổi. Đáng chết hải tặc. Một cái hai cái đều đáng chết. Đánh. Hung hăng đánh. Tốt nhất đánh chết bọn hắn. Hải tặc. Đều là một đám đáng chết. Crocodile trong lòng nhớ lại nào đó người cái chỗ kia. Người nhất định sẽ ưa thích. Đây cũng là ngươi năm đó đi tới địa phương sao? Tiến vào nơi này. Sau khi ra ngoài. Bartholomew Kuma tựa như thoát thai hoán cốt. Là bởi vì những người này tra tấn sao? Tấu chương xong. HTTP. Converter. Hố Siang. Com. TXT. 79/79520/169/79/920. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Converter. Hố Siang. Com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter. Hố Siang. Com. Converter. Hố Siang. IANIEG các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. tauincv.com/member/177830 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.